thế giới chúng thần, chương 21 giờ 21, gấp trăm lần. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt Vào Hai không hề giấu giếm một tia khinh bỉ nào. Ngón trỏ lại dùng sức ấn hai lần lên ngực của Lo Ân. Lo Ân rất quen thuộc với kiểu ánh mắt này. Vì lúc bản thân ông ta thấy mình ngu xuẩn nhất cũng có kiểu ánh mắt như thế này. Ông ta siết chặt hai tay thành nắm đấm. Hàm răng nghiến chặt, trái tim lại như thể một ngọn núi lửa. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể phun trào dữ dội. Ông ta không ngờ được lúc chiều mình còn đang dùng vũ lực để uy hiếp Vào Hai. Mà bây giờ người thiếu niên đó lại đã trả lại sự khuất nhục đó cho mình gấp 10 lần hơn thế. Không, là gấp trăm lần. Nếu như hôm nay cúi đầu, như vậy thì đường đường là con rết. Lo Ẩn như ông ta sẽ trở thành trò cười cho khắp cả cái khu người nghèo đó rồi. Thậm chí ngay cả đàn em của ông ta đều sẽ nhổ một bãi nước bọt lên đầu ông ta. Sau đó đi theo dựa dẫm người khác. Ánh mắt của Lo Ẩn có hơi hoảng loạn. Tự mình đã từng liếm qua giày của quý tộc. Từng bị quý tộc cưỡi ngựa dẫm lên người. Từng quỳ xuống đất xin tha ở trước mặt các chiến sĩ mạnh mẽ. Đã từng chịu nhục nhã vô số lần rồi. Nhưng mà, ông ta chưa từng phải chịu nhục với người yếu thế hơn mình cả. Lại còn là một thằng nhóc mà ông ta chỉ cần giang tay bóp một phát là chết tươi nữa chứ. Lo Ẩn cảm nhận được từng tia nhìn nóng hổi rơi vào trên mặt mình. Mà những chủ nhân của những tia nhìn đó đều là những kẻ ở tầng lớp thấp nhất. Ngày thường đều hoàn toàn sẽ không dám nhìn thẳng vào ông ta như thế. Trong mắt hắn là kiểu cả chó cũng không sánh bằng. Ông ta gắt gao siết chặt tay. Thần lực trong người cũng chậm rãi tuôn ra như sông lớn cuộn trào. Nhưng nếu như không cúi đầu. Cuối cùng, Lo Ẩn không có nhúc nhích. Tay phải của HAG đang cầm kiếm. Vào Hai lùi về sau hai bước. Duỗi tay ra. Giấy nợ. Vào Hai lại lần nữa khôi phục được sự điềm đạm trong lời nói. Mày vốn dĩ không biết kẻ thù của mày là ai đâu. Dường như Lo Ẩn cũng khôi phục lại được bình tĩnh. Nhưng vết sẹo hình con rết trên mặt đó lại không ngừng co giật. Giấy nợ. Vào Hai bình tĩnh nhìn Lo Ẩn. Lặp lại. Lo Ẩn hít một hơi thật sâu. Sau đó lấy giấy nợ ra vứt đi. Tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng này. Một người tàn bạo có dã tâm ở khu người nghèo đó. Cuối cùng lại chịu khuất phục trước một người thiếu niên. Tờ giấy nợ bay loạn trong gió. Rơi trên mặt đất. Vào Hai cúi người xuống nhặt lên. Sau đó nhét vào trong dây nịt. Cậu nắm chặt hai vạt trước của áo choàng rồi hất mạnh ra. Bụi đất dính trên người dường như cũng theo cú hất đó mà văng ra ngoài. Mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Vào Hai. Nhận biết được hành động đó lại ngập tràn vẻ tôn nghiêm. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Vào Hai mỉm cười, gật đầu một cái lại xoay người đi ra phía ngoài. Cả đám người đứng đó cứ như thế tóc dài gặp phải ngón tay lướt qua vật. Tự động đứng tách ra hai bên nhường đường. Bọn họ nhìn Vào Hai đến chăm chú. Bởi người thiếu niên trước mặt này đã áp chế Lo Ẩn. Cậu ta không phải là quý tu di si. Chính là một vị ma pháp sư cứng cáp. Trong lòng mọi người đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ. HAG đi theo phía sau Vào Hai. Mà theo sau HAG lại là hai tên lính chia nhau mỗi người kéo cái chân của Koro. Y hệt như đang lôi xác một con lợn chết. Phía sau là vệt máu đỏ rất dài. Rời khỏi khu người nghèo xong xuôi. Tạm biệt hai người lính kia xong. Vào Hai và HAG thuận lợi về nhà dưới màn đêm đen thẳm. HAG đưa túi tiền cho Vào Hai. Cảm ơn anh. Anh HAG. Vào Hai nói. HAG gật đầu. Đang định rời đi thì Vào Hai lại có chút do dự mà chớp mắt nói. Anh phải tin là ánh mắt của Lo Ẩn lúc nhìn tôi cực kỳ có mưu đồ. Mặt HAG bỗng vặn vẹo một cái. Không biết nên cười hay khóc. Nghĩ cách làm sao để qua khỏi đêm nay đi. HAG nói xong cũng nhanh chân rời đi. Đợi đã. Vào Hai gọi HAG lại. HAG dừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía Vào Hai. Mặt Vào Hai nở nụ cười. Đưa tay sờ HAG. Đột nhiên sắc mặt của HAG lạnh đi. Mặc dù trông có vẻ không có gì khác so với trước đó. Nhưng chỉ có mình anh ta có thể cảm nhận được. Vào hai đặt tay lên thanh kiếm. Có thời gian tôi sẽ trả anh. Cảm ơn. Vào hai cầm lấy thanh kiếm thanh đồng xông vào trong nhà. Hag há miệng. Nặng nề thở ra một hơi. Xoay người rời đi. Mới đi được mấy bước. Anh ta quay đầu nhìn nhà của Vào hai. Có suy nghĩ muốn đạp tường xông vào giành lại thanh kiếm. Đó không phải là thanh kiếm thanh đồng bình thường. Mà là thanh kiếm ma pháp còn sắc bén hơn sắt thép. Anh ta không ăn không uống cả năm mới đủ tiền mua lại. Ở trong nhà, Vào hai nắm lấy thanh kiếm. Đánh giá kỹ càng. Quả nhiên không phải là kiếm thanh đồng bình thường. Không tệ, có thể dùng để phòng thân. Trong lòng Vào hai nghĩ, bắt đầu suy nghĩ tối nay nên làm gì. Vào hai nắm lấy thanh kiếm. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Dù cho trước đây bản thân có cố gắng thế nào cũng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lỡ lọ ẩn phát điên, hoặc là người đứng sau trực tiếp ra tay. Cậu đều có thể chết trước khi bình minh đến. Chỉ có thể dùng cách cuối cùng để tự cứu mình thôi. Cách chương.